Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2285. Góc truyện audio.com. Hắn đứng thẳng người, trong đôi mắt nhìn không ra tâm tình gì, anh không phải là cái người gì tốt. Hoắc Tiêu cũng không phải, nhưng anh và hắn không giống nhau. Hoắc Nhị cười như vậy một lần, hắn người này, so với anh ẩn tàng còn muốn sâu, tâm tư nặng. Anh muốn để em nhận thức đến anh chân chân chính chính. Tô Tô, đồ vật cùng người anh nhận định cũng nhất định phải được. Trầm Mộc Bạch lại một lần nữa lâm vào mê mang, cô hiện tại đã cảm thấy nhân cách nào cũng giống như người cô muốn tìm. Hệ thống, ngay cả chồng mình đều không nhận ra cô ý nghĩ tốt sao? Trầm Mộc Bạch, giống như là có người cho ngươi bốn cái dâu tây giống như đúc hỏi ngươi cái nào là ngọt nhất ngươi có thể đoán được sao? Hệ thống, cho nên cuối cùng vẫn là không? Giải quyết được gì? Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình lại khôi phục thời kỳ cặn bã cường thịnh, cô hiện tại giống như là một cái cặn bã nam siêu cấp vô địch lớn, đồng thời kết giao bốn nữ nhân một dạng. Có thể nói là phi thường không biết xấu hổ, nhưng cô có thể có biện pháp gì đây? Đúng vậy nha, Trầm Mộc Bạch rất là tuyệt vọng nghĩ, vì sao đa nhân cách không phải cô? Phiền phức nhân vật thay đổi được không? Ông trời muốn chơi như vậy hay không? Gần thời điểm sát cuối kỳ, đế cao vì các học sinh thể xác tinh thần suy nghĩ cố ý chuẩn bị muốn mở một trận tiệc tối. Các lớp vì cái này đang bận rộn, Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình chính là một tiểu lải nhải nha, nên cùng bản thân không chuyện gì lớn. Nhưng là lúc ủy viên lớp để cho cô ôm tư liệu đi báo danh cũng là mơ màng. Cậu là mới tới, vừa đi vào, có người, nhìn cô một cái, dò hỏi, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, đối phương nói cho cô hạng mục công việc phải chú ý, sau đó vội vàng việc của mình. Trầm Mộc Bạch nho nhỏ thở vào nhẹ nhõm, phương thức ở trung dạng này mới là cô muốn. Nữ sinh mới tiến tới nhìn cô một cái, sau đó lộ ra thần sắc giật mình, ngay sau đó lại chuyển đi. Ngày kế tiếp, một vị thiếu nữ tóc quan cao gầy đi đến, học tỷ, sao chị lại tới đây? Một người trong đó dò hỏi. Người tới cười dưới, tôi tới nhìn xem. Người tới tiện tay đem đồ vật bên trong tay buông xuống, mở miệng nói, đây là đồ vật đến lúc đó tiệc tối chuẩn bị, các em sửa sang một chút, tuyệt đối không nên làm mất. Đám người liền vội vàng gật đầu, cô chính là Tô Tô. Đối phương nhìn qua một chút, dùng ánh mắt đánh giá, mang theo ngạo mạn để cho người ta không thoải mái. Trầm Mộc Bạch gật đầu, học tỷ có chuyện gì sao? Vương Thi Văn cười cười, không có gì, một mực nghe nói tên cô, bây giờ thấy người có hơi thất vọng. Trầm Mộc Bạch mỉm cười đáp lại, Vương Thi Văn thấy người không để ý mình, lập tức lộ ra một cái thần sắc mất đi hứng thú, thật không có ý nghĩa, chỉ cô dạng này, Hoắc Tiêu cũng có thể coi trọng. Học tỷ thích Hoắc Tiêu? Trầm Mộc Bạch hỏi, Vương Thi Văn không hiểu rõ ý cô, tôi đại khái hiểu hắn vì sao sẽ không thích chị. Trầm Mộc Bạch tiếp tục mỉm cười, Vương Thi Văn hung hăng cười lạnh một tiếng, miệng nhưng lại sắc bén vô cùng. Sau đó quay người rời đi. Trầm Mộc Bạch không nghĩ tới chuyện này chính là một cái bắt đầu, tư liệu thời gian lúc không thấy cô liền loáng thoáng dự cảm được cái gì. Quả nhiên, cộng sự cùng một chỗ trong đó một cái nữ sinh nói, hôm qua là Tô Tô hỗ trợ xử lý đến cuối cùng, cái khác tôi liền không biết. Vương Thi Văn ở trên cao nhìn xuống, kéo môi cười lạnh. Những người khác nhao nhao nhìn lẫn nhau một cái, có người ra mặt giúp nói chuyện, không phải Tô Tô đi, cậu ấy vẫn luôn làm rất tốt, lại nói, cậu ấy không cần thiết làm như vậy. Cách chương.